Tu La Vũ Thần, chương 589, Chí Mạng Biến Hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thành công, Mã Lý hai nhà đợi ước chừng 500 năm, rốt cục đến khi đó. Hôm nay nhìn thấy kia dĩ nhiên mở ra nhập khẩu, Mã gia gia chủ hưng phấn không thôi, thứ nhất liền chạy đi vào. Theo sát phía sau, Lý gia gia chủ cùng với Sở Phong đám người, cũng đều theo sát phía sau đi vào theo. Làm sau khi tiến vào, Sở Phong phát hiện, này linh mạch bốn phía chính là bình thường tảng đá, chẳng sợ hắn lấy tinh thần lực cẩn thận điều tra, nhưng cũng phát hiện không đến bất cứ dị thường nào, chính là nếu là thử oanh kích mà lại phát hiện này bình thường tảng đá kiên cố không phá vỡ nổi, lại có thể rất khó lay động. Cái này cũng nguyên vẹn chứng minh rồi thiên địa sinh vật ngưng tụ chỗ đặc biệt, trừ phi Sở Phong tinh thần lực đạt được một loại phi thường cường đại trình độ, nếu không chỉ có dùng thiên nhãn, mới có thể tìm kiếm ra linh mạch phương vị. Mà đó tảng đá sở dĩ sẽ như thế đặc thù, tự nhiên cũng là chịu thiên địa sinh vật ảnh hưởng, căn cứ tìm mạch phương pháp giữa đoạt được, Sở Phong cũng là biết, này là bình thường hiện tượng, hơn nữa căn cứ thiên địa sinh vật ngưng tụ thời gian là không cùng, này linh mạch bên trong cũng sẽ bất đồng trình độ, sinh ra hơn huyền diệu cùng nguy hiểm gì đó. Bất quá, căn cứ nơi này tảng đá đặc thù, cùng với này thiên địa sinh vật ngưng tụ niên kỳ đầu đến xem, đạo này linh mạch bên trong, hẳn là không có quá nhiều nguy hiểm, duy nhất nguy hiểm, hẳn là chính là có linh trí linh thức. Vô tình, ngươi làm như thế nào, thế nhưng như vậy mở ra nơi này. Theo linh mạch hành tẩu một đoạn, phát hiện không có bất cứ dị thường nào sau, Lý gia gia chủ đi đến Sở Phong bên cạnh, cười dò hỏi. Kia hai cái ánh sáng thể liền ra cái chìa khóa, chúng nó tiến vào cơ thể của ta sau, chẳng những ban cho ta mở ra nơi này lực lượng, cũng nêu lên ta nên làm như thế nào. Sở Phong cười trả lời. Ác, như vậy kia hai cái ánh sáng thể, có thể có nêu lên ngươi chuyện khác. Lý gia gia chủ tiếp tục hỏi. Đã không có, bất quá gia chủ yên tâm, nơi này có thể tốc hành bảo vật chỗ, trên đường không có bất kỳ cơ quan cùng khó khăn, bất quá kia bảo vật vốn là vật sống, hơn nữa có nhất định tu vi, tuy rằng lấy gia chủ tu vi có thể ứng đối, nhưng cũng cần cẩn thận một ít. Sở Phong trả lời, nguyên lai là như vậy, vô tình a, việc này thật đúng là vất vả ngươi. Nghe được lời này, Lý gia gia chủ thỏa mãn gật gật đầu, nhưng ở trong lúc nói chuyện, khóe miệng lại hiện lên một nét thoáng hiện âm lãnh tươi cười. Bá! Chứng kiến kia bôi âm lãnh tươi cười, Sở Phong nhất thời trong lòng căng thẳng, theo bản năng thân hình liền thi triển ra thân pháp vũ kỹ, về phía sau một tung. Chịu chết đi, quả nhiên, Sở Phong vừa mới né tránh mở ra, kia Lý gia gia chủ đột nhiên ra tay, một chưởng chụp được, một tầng phi thường khủng bố chiến lực liền ở Sở Phong vừa mới vị trí oanh rơi xuống, may mắn Sở Phong né tránh, hay không lại chỉ là một kích này, tất nhiên sẽ nhường Sở Phong người bị thương nặng. Gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Tuy rằng ý thức được Lý gia gia chủ, đem đối với chính mình bất lợi, thế nhưng khi Lý gia gia chủ thật sự đối với chính mình ra tay sau, Sở Phong vẫn là cảm giác giật mình không thôi, rất là phẫn nộ chất vấn lên. Phụ thân, ngài để làm chi? Cùng lúc đó, Lý Thiền cũng là đầy mặt khó hiểu chất vấn lên, trong lúc nói chuyện còn mở ra song trưởng, chắn Sở Phong trước người, rất sợ cha của mình, lần thứ hai đối Sở Phong ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Nhi, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, ta đã hỏi ngươi Mã Thúc Thúc, hắn căn bản sẻ không có lợi dụng cái gì yêu thú đối phó qua ngươi, càng không có nghĩ qua đối phó ta Lý gia, hết thảy đều là này vô tình lập nói dối, hắn là muốn lợi dụng chúng ta, để cho ta Lý gia cùng Mã gia lẫn nhau tàn sát, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý gia gia chủ chỉ vào Sở Phong, phẫn nộ nói. Phụ thân, ngài nói cái gì đó? Ta như thế nào nghe không hiểu, vô tình làm sao có thể hại ta Lý gia, hắn thật ra đã cứu người của ta, hắn là phải giúp ta người của Lý gia a, Lý Thiền không biết phải làm sao. Ai, Thiền Nhi làm sao ngươi hồ đồ như thế, còn yêu thú kia căn bản sẻ không có đã bị cái gì kết giới trói buộc, sát tất vợ chồng cũng không có phản bội ta Lý gia, hết thảy đều là này vô tình an bài, còn yêu thú kia cùng này vô tình là cùng mưu, hắn là ở lợi dụng ngươi a, Lý gia gia chủ rất là bất đắc dĩ đối Lý Thiền giải thích nói. Làm sao có thể, phụ thân, ngài nhất định là lầm, vô tình tuyệt đối sẽ không lợi dụng ta, càng sẽ không hại ta Lý gia, ta tin tưởng hắn là vô tội. Lý Thiền vẫn làm Sở Phong biện giải lên. Của ta ngốc cháu gái a, chẳng lẽ ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ngươi Mã Thúc Thúc sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy được ta sẽ đối với ngươi Lý gia bất lợi? Đừng choáng váng, ta Mã gia cùng ngươi Lý gia, thế giao nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể đối với ngươi Lý gia xuống tay? Giờ khắc này, Mã gia gia chủ cũng là mở miệng, hơn nữa thần tình vô tội. Đại tiểu thư, ngài tỉnh đi, không nên lại bị này ngoại nhân sở lừa. Cùng lúc đó, sát tất vợ chồng cũng là mở miệng khuyên nhủ. Ngươi, các ngươi, Nhìn trước mắt mấy người, Lý Thiền không khỏi rút lui hai bước, nàng hoàn toàn bị giờ phút này thế cục biến hóa sở hù sợ tới mức suýt nữa té ngã trên đất, may mắn ở sau lưng nàng Sở Phong đỡ nàng. Giờ phút này Sở Phong nhưng thật ra có chút bình tĩnh, hắn đã muốn khám phá hết thảy, này Lý Thiền phụ thân của Lý Gia Gia chủ đúng như là cùng hắn sở nghĩ như vậy, chính là ngu xuẩn tới cực hạn người. Rất là hiển nhiên, hắn đã nhiều ngày trộm cùng Mã Gia Gia chủ gặp, hơn nữa chất vấn Mã Gia Gia chủ, hay không khống chế yêu thú đối phó Lý Thiền, dự mưu đối phó Lý Gia sự chuyện. Mà kết quả cũng rất đơn giản, Mã Gia Gia chủ bệnh nói dối, đem hết thảy tội danh đều còn đâu Sở Phong trên đầu, rất người khác không nói gì chính là, Lý Gia Gia chủ này tên ngu xuẩn, thế nhưng toàn bộ tin. Lý Thiền, ngươi thật là có một cái người cha tốt, người Lý Gia có thể truyền thừa đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Sở Phong thoải mái nở nụ cười, trong lúc nói chuyện hắn đem Lý Thiền túm tới phía sau, theo sau nhìn phía Lý Gia Gia chủ cùng với Mã Gia Gia chủ, nói. Xem tình huống hiện tại, hai người các ngươi là cảm thấy được ta không có giới trị lợi dụng, muốn thu dọn ta đúng không? Thực sự không phải là ngươi không có giới trị lợi dụng, mà là ngươi vốn đáng chết. Mã Gia Gia chủ hung tợn nói, cũng như cùng Sở Phong thật sự oan uổng hắn, vốn là chân chính đắc tội người thông thường. À, các ngươi muốn giết ta, có thể, nhưng là còn muốn xem các ngươi, có bản lãnh này hay không? Sở Phong hừ lạnh một tiếng, theo sau thân hình một tung, thanh sắc cự long liền xuất hiện ở dưới chân, theo sau chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, Sở Phong đã là lướt vào linh mạch ở chỗ sâu trong. Hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp Sở Phong chạy trốn, Mã Gia Gia chủ cũng là cước bộ về phía trước một bước, chính là phút chốc liền biến mất không thấy gì nữa, đối Sở Phong đuổi theo mà đi. Lão đệ, lão ca đến giúp ngươi giúp một tay. Theo sát phía sau, Lý Gia Gia chủ cũng là đuổi theo tới, đồng dạng cũng là sát khí lộ. Phụ thân, không phải đi đến, người không thể đối vô tình động thủ, không nên bị Mã Ngọc Khôn sở lừa. Thấy thế, Lý Thiền khuôn mặt đại biến, chính là vừa muốn đuổi theo, hai đạo thân ảnh liền chắn trước người của nàng, nguyên lai là sát tất vợ chồng. Cút ngay, không nên chống đỡ bổn tiểu thư. Lý Thiền tức giận a nói. Hắc tiểu thư, ngươi không nên khăng khăng một mực bị kia tiểu bạch kiểm mê hoặc tâm trí, vẫn là đi theo bọn ta bên người, do chúng ta vợ chồng bảo hộ ngươi đi. Sát tất vợ chồng lạnh lùng cười, trong lúc nói chuyện liền phân biệt bắt được Lý Thiền đích tay cánh tay. Ách a, mà giờ khắc này, Lý Thiền chỉ cảm thấy hai cổ khổng lồ thiên lực chui vào thân thể của chính mình, theo sau liền toàn thân vô lực, mất đi tự do hành động năng lực. Cách chương.